Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 129, phiên họp đầu của Quốc hội Nghị viện Nam Việt Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P đầu của Quốc hội Nghị viện Nam Việt Tạ thành viên chính phủ tương lai sau 5 ngày theo dõi và ghi chép tỉ mỉ phương pháp làm việc của chính phủ Nam Việt thì cực kỳ bội phục cách xây dựng mới mẻ mà đầy hiệu quả này của Nguyên Hãn, quyền lực không tập trung vào một người những tưởng các quyết sách sẽ khó mà đưa ra nhanh chóng nhưng sự thật chứng minh ngược lại các quyết sách mang tính hợp lý cao do muốn thông qua phải có sự đồng thuận cào đa số các quan chức chính phủ được bổ nhiệm sẽ nhận được sự tôn trọng đúng mực khi họ thượng vị với sự đồng thuận dân chủ như vậy. Sau khi vận động tranh cử tại một nửa lãnh thổ Đại Việt thông qua thăm dò sơ bộ thì Nguyên Chừng biết rằng nhà Hồ đã mất lòng dân khó mà chiến thắng nên ngay tại ngày thứ 6 của phiên họp Quốc hội Nam Việt hắn đã gặp riêng Trần Quý Khoáng và trình bày ý kiến ủng hộ Quý Khoáng lên ngôi công hắn sẽ là thủ tướng. Sau khi tham gia hết cuộc họp của Nam Việt thì về Đại Việt bắt tay nhau cùng nhanh chóng xây dựng Quốc hội mà không mất thời gian vô bổ đi tranh giành nhau ngôi hoàng. Trần Quý Khoáng và Nguyên Chừng học theo lễ nghi Nam Việt bắt tay nhau thân mật cùng thề là hợp sức xây dựng Đại Việt vượt qua Nam Việt đánh Nam dẹp Bắc mở mang quốc thổ. Nghe được tin Nguyên Hãn rất vui vẻ nhưng hắn không thể gặp mà chúc mừng hai vị này được vì thực sự công việc Quốc hội nghị viên thông qua các chính sách chi tiết mới là quan trọng. Chỉ riêng việc tiền nong đã đánh nhau vỡ đầu rồi, ví dụ như quốc phòng tranh tiền của kinh tế nhằm phát triển mình, nông nghiệp cũng nhảy vào sinh một miếng, giáo dục lại càng to mồm không có tôi nang cao tri thức thì ai sau này ra làm quan điều hành đất nước. An ninh nội địa, khiêm tốn, xin mời, ngân sách, Bộ trưởng Gia cư phát triển đô thị và giao thông Nguyễn Nhữ Minh kêu gào các nơi bách phế đãi hưng, xây dựng mới là quan trọng nhất, giờ đâu có chiến tranh mấy ông an ninh nội địa với quốc phòng cần gì nhiều. Bộ trưởng Thương mại Lưu Thúc Kiệm thì đạo rằng thương mại mới là hướng phát triển của Nam Việt các ông lui hết đi nhất là ông nông nghiệp thế là Hoàng Hiến chỉ thẳng mặt Lưu Thúc Kiệm mà mắng mặc dù trước đây tại Đại Việt hai người cùng là Đỗ tiến sĩ một năm thân nhau như thủ tục. Bộ trưởng Tư pháp Lý Từ Tấn thì cho rằng tư pháp mới là quan trọng cần xây dựng tòa án và bổ sung nhân sự khắp nơi, đất nước pháp quyền mà không đủ tòa án thì thành cái gì? Quảng cáo, ông nói phải bà cũng không sai, ngay cả nghị viện và thủ tướng cũng hoa mắt rồi, về bản thân thủ tướng ông rất nghiêng về đầu tư quân sự vì ông cũng là quân nhân mà ra, nhưng giờ vị thế của ông khác, ông phải nghĩ cho toàn thể phát triển của đất nước nên khó nghĩ. Mà ngay bản thân trong Bộ Quốc phòng cũng cãi nhau inh ỏi giữa Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị, Đặng Dung thì muốn đổ 70. Ngân sách được hưởng vào hải quân vì hắn là thống lĩnh tối cao hải quân, nhưng Nguyễn Cảnh Dị thì đòi 50. 50 hắn đảo, mẹ hải quân chỉ lượn lờ trên biển thôi chứ chiếm đất giữ thành là của lục quân, muốn mở rộng bờ cõi thì tất cả dựa vào hắn Đặng Dung chỉ là nhân vật phụ thôi. Nói đi nói lại cuối cùng chỉ vì một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hải quân vô dụng, mà tí nữa hai vi choàng nhau may mà thân binh kéo ra. Phiên họp ngày thứ 6 diễn ra trong không khí rất căng thẳng, tất cả về nhà mài khiên múa bút hẹn nhau ngày mai gặp nhau ở chiến trường. Đấu, khẩu tiếp, Nguyên Hãn biết thừa với uy tín của hắn bây giờ thì nêu kiến nghị cho nghị viện về việc phân chia ngân sách chắc chắn được thông qua. Nếu làm vậy thì quá chuyên chế can thiệp cúa sâu vào nghị viện sẽ tạo nên tiền lệ không tốt. Thế nên một cuộc họp kín bên lề giữa quân vương, thủ tướng và nội các chính phủ được thực hiện bên ngoài lề hội nghị. Sau đó thì việc ngân sách được thông qua nhanh chóng mà không còn tranh giành nhau, quốc hội non trẻ thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề tiếp theo bị vướng mắc mà quyền phụ nữ khi Nguyên Hãn đề nghị bình đẳng giới, thật ra hắn cũng không hy vọng có thể thành công với những lão hủ nho này, hắn nêu ra để có thể chiếm được một vài quyền cho nữ giới mà thôi, ít nhất hắn đã đạt được nghị viên quốc hội có năm. Nữ giới một tỷ lệ trong mơ, nữ giới có quyền tham gia bộ máy hành chính các cấp nhưng không thể làm lãnh đạo tối cao cũng là một tiến bộ. Nguyên Hãn thở dài, thôi thì cách mạng phải từ từ. Vấn đề các loại thuế được bàn bạc sôi nổi và tính toán cẩn thận được nghị viện đại diện cho người dân đồng ý cao tán thành, đây cũng là vấn đề mà Đại Việt quan tâm và ghi lại kỹ nhất lấy đó làm tham khảo. Các chính sách lớn trong 5 năm tới cũng được bàn bạc, ví dụ hợp tác mọi mặt với Đại Việt quốc anh em, hỗ trợ một số công nghệ luyện kim và đúc pháo, súng. Vấn đề tiếp nhận lộ Hải Đông và vấn đề đánh chiêm giúp Đại Việt đều được thông qua. Các quan viên cũng như Hoàng đế và Thủ tướng Đại Việt mở cờ trong bụng, mảnh đất màu mỡ chiêm thành sắp vào tay rồi. Ngoài lề ba lăng nhăng ví dụ như luật hôn nhân gia đình một vợ một chồng của Nguyên Hãn bị bác bỏ không thương tiếc cuối cùng là định lại ở mức ba vợ, một chính hai phụ. Ngay cả quân vương cũng nằm trong luật này, cái luật này gây sốc mạnh nhất cho toàn bộ nghi viện, vì Nguyên Hãn đã từng bỏ hậu cung, 3.000 thê thiếp đê nhận lại con số 3, quả là rất khác thường. Không biết Chu Thiết nghe xong sẽ vui như thế nào? Lại thêm việc vương cung đã xây gần xong các quan lại và nghị viện muốn đầu tư 50.000 vạn ốp đá cẩm thạch nhập khẩu, Nguyên Hãn bác bỏ không thương tiếc. Ý hắn là chắt ít xi măng vôi vữa sau đó quét sơn trắng là được. Các thợ đá châu Âu trang trí kiểu phục hưng thế là quá đẹp rồi. Rằng con nửa ngày hắn lại dở bài cù nhây thích thì 3 tháng sau nói chuyện lúc ấy không có vương cung mà cưới đến lúc đó cả nước xấu mặt. Đến lúc này cả chính phủ lẫn nghi viện đều hiểu thêm một đức tính của quân vương, ra mặt dày vô đối. Quảng cáo, cách chương.